Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1032, Thái Vô Thiên Đế. Hắn mặt không biểu tình, chỗ sâu trong con ngươi giống như mang theo một tia đối với đương thời mê mang. Không hề nói gì, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Phía trên bầu trời hai vòng thiên đế thần niệm biến thành thần dương trong nháy mắt sụp đổ. Cử động lần này có thể xưng đại bất kính. Nhưng vô luận là huyền vũ thiên đế hay là ngự cổ thiên đế, đều chưa từng hiện thân, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thái sơ, thế gian có đế tôn khẽ nói, âm thanh lại vang vọng thượng thương tam giới, thậm chí chư thiên vạn giới. Tất cả đều quanh quẩn cái tên này. Thái sơ, hư tộc thịnh thiên con người bỗng nhiên trợn to, kinh ngạc, kiêng kỵ, không thể tưởng tượng, sợ hãi các loại phức tạp thần sắc liên tục hiện lên. Giết ngươi, cướp đoạt tiên hồn, ta chính là đương thời Thái sơ. Hư tộc thịnh thiên đột nhiên làm khó dễ, lấy hư tộc đế khu đánh ra cái thế một kích. Bảy đạo tiên vấn thanh âm vang lên lần nữa cũng cỗ tượng thành hình. Nhưng lại không còn là tiên kiếm, mà là một tòa sám trắng trận văn từ hư không hiển hiện cũng trấn áp mà xuống. Coi hình, cảm giác nó ý, toàn bộ trận đồ lại phảng phất là một mai phóng đại trung tịch nguyên rủa ấn ký. Thiên địa không tiếng động, chúng sinh yên lặng, nhưng thiên ngoại tinh minh bên trong, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều đang lay động không thôi. Dường như tinh không sắp sụp, tận thế tai ương tiến đến. Sống lại áo trắng tiên đế mặt không biểu tình, căn bản không từng ngẩng đầu hướng lên phía trên hạ xuống đáng sợ trận đồ nhìn một chút. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem thịnh thiên, trong mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng, tựa như giờ phút này nhìn đến. Không phải mới lên cấp hư tộc tiên đế, mà chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Sau một khắc trong đôi mắt năm tháng khí tức lưu truyền, liền dường như nhìn thấu thịnh thiên tam sinh tam thế. Ngươi cả đời này, thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc, từ đầu đến cuối đều bị người lợi dụng cũng là khó được. Thẳng đến trận đồ kia mang theo hư tộc đáng sợ nguyền rủa chi lực đi tới đỉnh đầu không đủ 10. Trượng khoảng cách lúc, hắn mới rốt cục mở miệng, tiếng nói vang lên lúc, hắn chắp hai tay sau lưng, sau đó chỉ lên trời nhìn thoáng qua, cặp mắt kia bên trong phân biệt hiển hiện hai đạo thần dương. Như cẩn thận nhìn chăm chú, có thể phòng tuyến kia là hai ngôi sao hình chiếu, trên đó đều có tiên cung cao chót vót, ức thương sinh chỉ lên trời quỳ lạy, một cái tên nói. Một cái tên thần, chính là vĩnh hằng phù vũ bên trong đã chuyển hóa hai thế giới. Giờ phút này, vừa mới thông qua hồn tự phù ấn thức tỉnh áo trắng tiên đế. Vậy mà liền trực tiếp từ vĩnh hằng phù vũ bên trong rút ra tín ngưỡng chuyển hóa làm trí thần trí. Thánh tiên đạo thánh lực, sau một khắc, thượng thương thiên giới lấp lánh ra vạn cổ đến nay chói mắt nhất ánh sáng. Chấn động cửu thiên, huy lăng thập địa, tiên đạo vạn cổ yếu ớt, vào lúc này tái hiện đỉnh phong, tiên đế cuộc chiến, đột nhiên lúc nào tới địa bạo phát, chẳng ai ngờ rằng, thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến cuối cùng vậy mà lại biến thành như vậy. Thịnh thiên thì cũng thôi đi, trung tịch nguyền rủa ra thân, chuyển hóa làm hư tộc. Từ đó có thể ở trên cảnh giới chạm đến đế cảnh người đời còn có thể tiếp nhận. Dù sao kia ảm hư cùng hư tộc, từ cổ thần bí mật khó lường, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bản nguyên vũ trụ chí bí. Ngay cả thiên đế đều không thể toàn bộ biết rõ, cho nên qua trong giây lát đem một tôn vô thượng tiên vương cưỡng ép tăng lên đến đế cảnh. Mặc dù rất chấn động, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu ra sao, mà Tần Trường Phong nơi này liền hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người biết rõ, hắn đã không có chuyển hóa làm hư tộc, cũng chưa từng lấy tự thân vẫn lạc các loại làm đại giá thu hoạch ngắn ngủi lực lượng bạo tăng. Nhưng cũng trong phút chốc mở ra đế cảnh lực lượng, Đây quả thực không thể tưởng tượng. Cần biết cho dù là đế nhân quân cùng đế sở quân bực này vô thượng tiên vương, coi như liều mình đánh cược một lần, cũng căn bản không cách nào làm cho tự thân đạp vào đế cảnh dù là trong nháy mắt. Nhưng chúng tiên càng thêm không có nghĩ tới là trận này đế chiến tới đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên. Một cái ánh mắt mà thôi, đỉnh đầu nguyền rủa trận đồ liền sụp đổ. Trận đồ kia không thể bảo là không đáng sợ, nhưng lại lộ ra như thế vô lực. Nó nếu là vũ trụ ở giữa đáng sợ nhất nguyền rủa tiên pháp, vậy cái này hai đạo ánh mắt liền dường như tiên đạo đỉnh phong ma luyện vô tận năm tháng sau phản phát quy chân, áp đổ thế gian hết thảy tiên pháp phía trên. Phốp, áo trắng tiên đế để ở sau lưng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hư tộc thịnh thiên trong cơ thể liền tựa như có đồ vật gì tan vỡ. Lúc này một ngụm màu xám máu tươi phun ra. Tịch chi ý chợt từ hai đầu lông mày hiển hiện. Ta đã là cửu thiên tiên đế, trường tồn cùng thời gian, ai có thể diệt ta? Hắn ngửa mặt lên trời lớn rít gào, mi tâm trung tịch nguyên rủa trận văn bao trùm toàn thân. Rõ ràng nghĩ muốn khu trục trong cơ thể nguy cơ nguyên. Cửu thiên, áo chật tiên đế thản nhiên nói, ngươi có biết cửu thiên phía trên cũng có tôn ti quý tiện? Mà ngươi là ta chỗ chém đế cảnh bên trong yếu nhất người. Phốc phốc, hư tộc thịnh thiên lại là một miệng lớn hôi huyết ho ra. Cũng không biết là bi phẫn vẫn là khuất nhục. Oanh, từ trên trời cao, nhật nguyệt tinh thần cùng chấn động. Đột nhiên một mảnh trắng lóa phi vũ trống rỗng bay xuống. Cũng tại nửa đường hóa thành một ngụm trắng noãn vũ kiếm. Hướng về thịnh thiên đỉnh đầu chém xuống, tốc độ kinh thế, lạnh lùng vô tình, thịnh thiên cấu kết hư tộc, tự cam đọa lạc, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, làm tan thành mây khói, âm thanh cùng với vũ kiếm mà đến, thiên đình tu sĩ tất cả đều kinh hãi, bởi vì đây là huyền vũ thiên đế đạo âm, bản đế thân là sư tôn, dạy dỗ như thế nghịch đồ. Tự nhiên quân pháp bất vị thân, thanh lý môn hộ, theo tiếng thứ hai hạ xuống, màu trắng vũ kiếm đã mất đến thịnh thiên đỉnh đầu. Kiếm quang không có bất kỳ cái gì trở ngại mà đem đầu lâu bao phủ. Lại một lần nữa chứng minh cửu thiên phía trên, cũng có cao thấp quý tiện, đồng thời gặp hai đại tiên đế sát phạt, thịnh thiên tuyệt không sinh lộ đáng nói, hư tộc tiên đế lại như thế nào? Chẳng qua là bị cưỡng ép tăng lên mà thôi. Lấy hắn căn cơ nội tình, cho dù đạp vào đế cảnh cũng có thể nói là yếu nhất tồn tại. Thậm chí, tại chính thức tiên đế trong mắt, hắn căn bản là vẫn còn không tính là cửu thiên sinh linh. Chỉ có lực lượng, không có tương ứng nói. Tính là gì tiên đế? Ha ha ha ha, sinh mệnh phần cuối, thịnh thiên ngửa đầu cười to. Không biết là hối hận vẫn là không cam. Quay đầu chuyện cũ, trong lòng của hắn có lẽ chỉ có bốn chữ. Đời này làm gì? Huyền vũ đế kiếm vô tình chém xuống. Theo đầu lâu bị kiếm quang ma diệt vì bột mịn, cũng tiếp tục hướng xuống. Nghiễm nhiên muốn đem cả người hắn triệt để chém làm khôi phục. Lúc này áo trắng tiên đế bỗng nhiên đưa tay. Tại vũ kiếm hạ xuống phía trước. Từ trong kiếm quang đem kia tòa còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bạch cốt tiên cung xinh xinh. Cầm ra đến, ở trong đó có thịnh thiên nguyên thần, nhưng áo trắng tiên đế cảm giác hứng thú nhưng là bạch cốt bản thân. Bởi vì đây là hắn đã từng còn sót lại tại thế đế xương. Trong năm tháng sinh ra linh tính, ngoài ý muốn tiến hóa làm 12 văn tiên chủng. Thịnh thiên từ thái sơ trong di tích đạt được về sau, đem luyện hóa thành tiên cung, mới có về sau vô địch tại thần quốc tu vi. Nhưng sự thật, tất cả những thứ này đều tại vị kia từ tuyết tiên tử mưu đồ bên trong. Từ đầu với đuôi, hắn đều chỉ là khối này bạch cốt vật dẫn mà thôi. Cùng lúc đó, huyền vũ đế kiếm có chút dừng lại, ngay sau đó mũi kiếm thay đổi. chỉ hướng áo trắng tiên đế. Thái sơ, ngươi cử động lần này ý gì? Nghĩ muốn bao che cái này tiên đạo phản nghịch sao? Thanh âm này uy nghiêm vô tận, hiển nhiên là đến từ Huyền Vũ Thiên Đế chất vấn. Áo trắng tiên đế ngón tay một chút, liền đem Bạch Cốt Tiên Cung bên trong Thịnh Thiên Nguyên Thần trực tiếp xóa bỏ, làm hắn triệt để trên thế gian biến mất. Sau đó nói ra, ngươi còn có dị nghị, như thế rất tốt, nghĩ không ra ngươi khi đó còn có lưu chuẩn bị ở sau. Bây giờ lực lượng hai đời gia thân, thực lực so với lúc trước tất nhiên là chỉ mạnh không yếu. Thật đáng mừng a. Huyền Vũ Thiên Đế âm thanh khôi phục bình thản, mảy may khiến người ta cảm thấy không sinh ra khí chi ý. Dường như đã buông xuống khúc mắc, thực tình tiếp nhận cố nhân trở về. Bất quá ngay sau đó, hắn lại dẫn mấy phần không hiểu chi ý hỏi. Nhưng ta hiện tại nên xưng ngươi Thái Sơ, vẫn là Vô Tiên. Áo trắng tiên đế ngón tay vuốt ve Bạch Cốt, ở phía trên xám trắng trung tịch nguyền rủa đường vân bên trên phất qua. Rõ ràng tại thăm dò cái gì, đồng thời thản nhiên nói, ngươi có thể gọi ta Thái Sơ Vô Tiên, hoặc là Vô Tiên Thái Sơ, hay là Vô Thái Tiên Sơ, Vô Sơ Thái Tiên. Huyền Vũ Thiên Đế trầm mặc, bên ngoài diễn võ trường ngừng thở, không dám lớn tiếng chút giận các tu sĩ càng là không nói gì. Nhất làm cho người không lời chính là cái kia vị áo trắng tiên đế thần sắc đạm mạc mà chăm chú, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Trên thực tế, loại này tùy ý, có ở đây không chú ý lộ ra một loại tự phụ chi ý. Nếu không có thực lực tuyệt đối, sao dám như vậy nói chuyện với thiên đế? Ngọc Nô Tiên Tử khóe miệng không khỏi hiển hiện một vệt cười khẽ. Đột nhiên cảm giác mình tựa hồ bắt được quân thượng hai đời điểm giống nhau. Áo trắng tiên đế mới nhìn ăn nói có ý tứ, cường thế mà lạnh lùng. Kỳ thực cỗ kia tự luyến chi ý cùng đương thời quân thượng không có sai biệt. Chỉ bất quá một cái biểu hiện tại chỗ sáng, một cái giấu ở chỗ sâu mà thôi. Thái Sơ, ngươi đã thắng trận chiến này, chính là thiên đình vị thứ ba thiên đế. Phong hào vẫn như cũ Thái Sơ, như thế nào? Từ trong hư không lại truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, nhưng cùng Huyền Vũ Thiên Đế âm thanh khác biệt, mang theo càng nhiều tang thương chi ý. Giờ này khắc này, chỉ có thể là xuất từ ngự cổ thiên đế miệng. Thái Vô, từ tiên đế trong miệng lóe ra chính là hai chữ này. Hợp Thái Sơ cùng Vô Tiên hai đời, là vì Thái Vô, như ngươi mong muốn, kể từ hôm nay ngươi chính là Thượng Thương Thiên Đình Thái Vô Thiên Đế. Vừa dứt lời, trên người của hắn đế cảnh khí tức ngay tại phi tốc thối lui, thay vào đó là thuộc về Tần Trường Phong khí tức đang tại trở về. Chỉ là lúc này, có rất ít người chú ý tới một điểm này, bởi vì sở hữu người đều bị Thái Vô Thiên Đế bốn chữ này rung động. Tất cả đều hóa đá. Đây chính là thiên đế a. Ai có thể nghĩ tới, đệ nhất quân cuộc chiến kết quả cuối cùng lại là Tần Trường Phong trực tiếp phong đế. Cứ việc Tần Trường Phong đế cảnh khí tức đang tại suy yếu, từ Thái Sơ tiên đế một lần nữa biến thành Vô Tiên tiên quân, nhưng trên trời dưới đất nhưng không ai dám nghi vấn. Hai vị thiên đế đều công nhận sự tình, ai dám phát ra dị nghị? Còn nữa, mặc kệ Tần Trường Phong dùng là cái gì thủ đoạn, đã hắn có thể có được đế cảnh chiến lực, liền có tư cách trở thành thiên đế. Tu hành giới theo thực lực vi tôn, cường giả thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hết thảy liền như vậy, hết thảy đều kết thúc. Lưu cho tam giới tu sĩ chính là không có gì sánh kịp chấn động cùng kéo dài không dứt truyền thuyết. Thiên đình bảy đại vô thượng tiên tôn có thể nói không có bất kỳ cái gì một cái làm cho người thất vọng, mà Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên càng là vượt xa khỏi người đời chờ mong. Nhất là Tần Trường Phong, Vô Tiên quân đã trở thành quá khứ, vĩnh hằng phù lục bạn Thái Vô Thiên Đế tên truyền khắp tam giới, chú định muốn uy chấn vạn cổ. thượng thương tiên thuật thần thông nhiều không tính toán, nhưng tu sĩ trong lòng tự có xếp hạng. Vĩnh Hằng Phù Lục trải qua trận này, dĩ nhiên siêu phàm nhập thánh, trở thành cao cư cửu thiên chí cao thánh pháp. Đặc biệt chỗ đạo kia hồn tự phù lục, chúng sinh làm tâm trí hướng về, rất nhiều tu sĩ trong lòng nó địa vị tại đã biết đế cảnh thánh pháp bên trong đứng hàng đầu. Thậm chí có người đem xếp tại cửu thiên chi đỉnh, cốt bởi cái khác đế tôn thánh pháp, đều chỉ có đế cảnh tu vi mới có thể hoàn toàn hiện ra nó uy năng. Mãi mãi hằng phù lục lại có thể để một tôn tiên vương trong nháy mắt có được đế cảnh chiến lực cùng thiên đế chống lại. Đem hai cùng so sánh, của mọi người sinh trong lòng tự nhiên lập tức phân cao thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.